Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 783, đó là một đạo quang. Ngưu lão gia trong lòng thật là có chút thất lạc cùng như đưa đám. Đó là bởi vì hắn lòng tràn đầy ôm trong lòng mong đợi. Dự định đi mời một chút Từ Tiêu chân nhân vị này tiểu thư tiên nữ tỷ tới hắn tầng 2 hương thôn tiểu biệt dã đi loanh quanh xuống. Thậm chí dự định tìm một cơ hội đối với đẹp đẽ tiểu thư tiên nữ tỷ ra vào ở mời. Đến lúc đó, đó là tốt đẹp giường nào vừa mới bắt đầu. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động không thôi. Nhưng mà, Ngưu lão gia kế hoạch ngay từ đầu liền tao ngộ không thể kháng cự trở lực. Sư tôn đại nhân 2 ngày trước liền đi ra ngoài. Đúng rồi, chính là ngươi tu nhà ở đêm hôm đó vào nửa đêm. Đây là Ngưu lão gia ở Từ Tiêu chân nhân trong nhà. Lá, tìm một phen không có kết quả. Chỉ có thể là đi vào nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia thảo lư. Ở tại miệng đắc được đến câu trả lời. Như vậy Từ Tiêu sư tổ nói qua không có. Nàng sẽ lúc nào trở lại? Ngưu lão già mở miệng hỏi đến. Thương Thác lão già kia bẹp một cái miệng đến. Ngưu lão già dây hiểu lão già này ý tứ. Liền vội vàng đưa lên một túi cây cái. Chờ đến lão già này mỹ tư tư ăn một cây. Sau đó đem còn lại những thứ kia cay cái cẩn thận thu vào thiếp thân trong ngực sau, đây mới là mở miệng trả lời. Không biết, cái này phải xem đầu kia Trọng Minh Điểu lúc nào bán đi. Sư tôn nàng muốn bán hết Trọng Minh Điểu sau đó mới sẽ trở về. Ngưu nghe vậy lão ra sau khi nhất thời ở trong đầu bổ não đứng lên. Nguyên lai Từ Tiêu chân nhân đây là dự định đổi xe. Không phải là dự định đổi một tọa kỵ. Bất quá ở nơi này hàng trong lòng. Rất nhanh thì giấy lên hắn thịnh vượng bát quái lửa. Hưng phấn dị thường ồn áo. Đầu kia Trọng Minh thần điểu thực ra cũng không tệ. Không biết Từ Tiêu chân nhân đem bán đi sau khi dự định đổi cái dạng gì tân tọa kỵ. Thương Thác giống như nhìn nhị giống như kẻ ngu biểu tình. Nhìn Ngưu lão ra liếc mắt. Trong miệng dùng tức giận ngữ khí trả lời. Đổi một thí tân tọa kỵ. Sư tôn nàng là định đem Trọng Minh Điểu bán đi sau đổi điểm tu luyện vật liệu trở lại. Ngoài ra còn muốn cho tiểu tử ngươi tìm kiếm một cái tốt một chút phi kiếm, làm thành bản mạng phi kiếm sử dụng. Đột ngột câu trả lời để cho Ngưu lão gia trong lúc nhất thời trong lòng bách vị câu sinh. Rất có điểm ngay cả lời đều không nói được. Từ Tiêu phái trên dưới nghèo hề hề điểm này, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc sau, hắn bao nhiêu hay lại là trong lòng hiểu rõ. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là đã chán nản thành cái bộ dáng này. Vì cho môn hạ đệ tử làm cây phi kiếm, còn cần nhất phái trưởng môn đem chính mình duy nhất, đồng thời cũng là môn trung duy nhất tọa kỵ thần thú cho bán đi. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia mới vâng dạ hỏi ra một câu. Bán hết Trọng Minh Điểu sau khi, Từ Tiêu chân nhân ngày thường lấy cái gì đi đường? Còn có thể thế nào đi đường? Bản mệnh phi kiếm thôi. Không phải là hao phí một nhóm người chân nguyên. Thương Thác trả lời chung. Tràn đầy chuyện đương nhiên ngữ khí. Nói thật, đối với Từ Tiêu chân nhân cách làm, Ngưu lão gia ngoại trừ có chút không nói gì chi ngoại, trong nội tâm càng nhiều hay lại là mãnh liệt cảm động tâm tình. Ngay sau đó, hắn liền định để cho Thương Thác lão già này mang theo chính mình nhanh đi Từ Tiêu chân nhân bán Trọng Minh Điểu địa phương, đem điều này tiểu thư tiên nữ tỷ cho kéo trở về. Không phải là thiếu vật liệu sao? Ngưu lão già thượng thiên trước nhóm kia chút chuẩn bị chẳng lẽ là trưng bày sao? Vừa lúc đó thảo lư chi ngoài truyền tới rồi đại hình chim lúc rơi xuống đất phong thanh, cùng với một vị lão già trong miệng tiếng kêu: Trưởng môn sư tổ, ngài trở lại a. Nhất thời, Ngưu lão gia mừng rỡ trong lòng. Dựa theo điệu bộ này, tiểu thư tiên nữ tỷ Trọng Minh Điểu còn không có được thành công bán đi. Đến lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tư cùng Thương Thác tiếp tục vết mực. Liền vội vàng chạy ra thảo lư. Quả nhiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được, vừa mới hàng rơi trên mặt đất Trọng Minh Điểu trên lưng kia quần trắng tung bay tiểu thư tiên nữ tỷ, có lẽ là trải qua thời gian dài phi hành. Con mụ này trên mặt đỏ bừng hết sức kiều diễm. Nhìn đến Ngưu, con mắt của lão gia đều thẳng. Chiếu đạo lý mà nói, Ngưu lão gia gặp qua mỹ nữ tuyệt sắc vô số. Nhà mình vợ thổ mi càng là trong đó tài năng xuất chúng. Mà vị cùng Phương Phương học tỷ tương tự Tử Tiêu chân nhân. Bất quá chỉ có thể ở trong đó coi như là trên trung bình. Nhưng là cái loại này chân nhân cao thủ cấp bậc, mang đến tiên nữ khí chất cũng không phải là nói vô ích. Quan trọng hơn là, này trương quen thuộc đẹp đẽ trên mặt, chỉ nhớ nhưng là Ngưu lão gia kia đã chết đi tươi đẹp 5 tháng. Đáng tiếc là, bởi vì Tử Tiêu chân nhân về là tốt tâm tính, Ngưu lão gia cũng không có thể giữ bao lâu. U Minh nhanh lên một chút tới, gặp qua vị này Ngọc Thụ chân nhân. Tiểu thư tiên nữ tỉ một tiếng phân phó, này mới khiến Ngưu lão gia hiện, nàng lại không là một người trở lại. Trọng Minh điểu nơi không xa trên mặt đất, còn lưu lại một trận hơn 10 mét phi chu, mà tại thuyền bay trên, đang có một cái hai tay phụ ở sau lưng người đàn ông trung niên. Vừa thấy đến nam tử sau khi, trong lòng dị thường khó chịu Ngưu lão gia, liền ở trong lòng hung hăng mắng, không biết xấu hổ trang bức phạm. Trên thực tế, đó là một tên tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên. Nam tử trên người đồng dạng là người mặc trắng như tiết tia báo. Bên hông kim sợi đai lưng, dưới chân vân bên khoái ngoa, giày đi nhanh, còn có trên người đông đảo phối sức. Không thể nghi ngờ hiện lên hàng này lan lộn tương đối khá. Trọng yếu nhất là, hết thảy các thứ này phối chung một chỗ. Chẳng những không có lộ ra người đàn ông trung niên giống như bạo hộ. Ngược lại, tràn đầy một cổ thành công trung niên phái nam. Đặc hữu cái loại này mị lực. Cảm giác, giống như là hiện đại vị diện hơn 100 năm trước. Dựa vào chim cánh cụt phần mềm gia vị kia tiểu mã ca như thế. Chẳng qua là, càng như vậy có mị lực nam nhân. Xuất hiện ở tiểu thư tiên nữ trước mặt tỷ. Ngưu lão gia lại càng không mở sâm. Huống chi. Ngưu lão gia vô cùng rõ ràng thấy, trong phần lớn thời gian, vị này gọi là Ngọc Thụ chân nhân hàng, đều là mặt đầy thâm tình nhìn hắn tiểu thư tiên nữ tỷ. Cái này, Ngưu lão gia cho là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Cưỡng ép nặn ra mặt đầy mặt mày vui vẻ, Ngưu lão gia cũng lên trước hướng về phía vị kia Ngọc Thụ chân nhân. Qua loa đi rồi khom người một cái lễ. Vấn đề là đối mặt với Ngưu lão gia thi lễ, Ngọc Thụ chân nhân kia hàng căn bản cũng không có lý tới. Mà là đối Tử Tiêu chân nhân mở miệng cười đáp, Tử Tiêu sư muội lần này bán ra tọa kỵ, chẳng lẽ dự định là chính là thay tiểu tử này đổi lấy nhất khẩu phi kiếm. Tử Tiêu chân nhân không nói gì, chẳng qua là chậm rãi gật đầu nhận thức xuống dưới. Ngọc Thụ chân nhân thấy vậy, thở dài một tiếng. Trong miệng dùng tam lưu phim truyền hình chung, những thứ kia nam chính một loại ngữ điệu thâm tình nói đến. Tử Tiêu sư muội ngươi như vậy khổ khổ chống đỡ lại vừa là cần gì phải. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết thành song tu đạo lữ. Ta ngươi hai nhà dĩ nhiên là thành người một nhà. Bằng vào chúng ta thái ất môn chung thực lực. Một cái thượng hạng phi kiếm không phải là tùy tiện thì có. Tử Tiêu nghe vậy chân nhân sau khi, trong mắt rõ ràng có vẻ nổi nóng. Bất quá có lẽ là không dám đắc tội đối với Phương, chính là miễn cưỡng nhịn xuống tức giận. Đang lúc nàng dự định mở miệng cự tuyệt lúc, đã sớm nổi giận trong bụng Ngưu lão gia, rốt cuộc lại cũng nhẫn nại không được. Hàng này từ không gian mang theo người chung, đột nhiên đem không gian mang theo người có gai tiểu hoàng qua móc ra, cầm ở trên tay cây đuốc như thế giơ lên thật cao. Trong miệng hét lớn đến, không nhọc phí tâm, ta sớm đã có bảo bối này. Không biết có phải hay không là ảo giác, gần sẽ kết thúc chiều tà. Đem Ngưu lão gia kỳ môn binh khí chiếu sáng dạng người rực rỡ. Uyển như thần khí, kia một vệt thần quang, để cho một đám ra ngoài nhìn mới mẻ lão già môn. Ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.